hoàn toàn là lấy tiến công làm chủ. Mà thụ chiến sĩ công kích gốc rễ toàn bộ mang theo gai nhọn. Mặc dù thủ lâm cự nhân lực phòng ngự kinh người, lại vẫn là bị gai độc của mã thụ chiến sĩ đập bị thương. Tù lâm cự nhân và mã thụ chiến sĩ trong hiệp giao đầu thứ nhất, trên người nó xuất hiện nhiều vết thương do gai độc. Phải biết rằng một tù lâm cự nhân nổi danh phòng ngự, và lúc cùng với trần chủ tể khác chiến đấu, người khác thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều là vô pháp kích phá được, mà mã thụ chiến sĩ lại có thể làm được. Điều này làm cho tù lâm cự nhân giật mình không ngớt. Xem ra mà thụ chiến sĩ này dám ở trong thất hoàng chi viện hoành hành là có bản lĩnh thật sự. Lập tức, tù lâm cự nhân không dám lơ là. Nó lùi về phía sau vài bước, hướng phía bên cạnh thần phát sinh một tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú này của tù lâm cự nhân như là đang hồ hoán cái gì đó. Mà thụ chiến sĩ thuận thế hướng phía nó nhìn lại, lập tức đã phát hiện một đạo tử sắc thiểm điện, kinh thiên, đột nhiên xuất hiện ở trong tán cây lục sắc và vân mạch bạch sắc. Tử sắc thiểm điện ngoằn ngoèo, đối với lên loại mà nói, tán cây cao không thể với tới ở dưới thân thể tử sắc thiểm điện cũng có vẻ thấp đi. Sinh vật có thể nắm giữ thân thể nguy nga sừng sững như vậy cũng chỉ có nữ hoàng thiên đình xà, một trong chủng tộc cao nhất. Thân thể nữ hoàng thiên đình xà hoàn toàn chống đỡ dậy, sau đó cái đầu hầu như chạm đến đám mây kia, khi thế xác thực kinh khủng đến cực điểm. Nó chậm rãi nhúc nhích thân thể, rất nhanh bơi qua rừng rậm tùm, tiếp cận vị trí chỗ mà thụ chiến sĩ. Nữ hoàng thiên đình xà phun ra lưỡi rắn tinh hồng, trong lưỡi rắn thở dài kia lại là hồ quang tán loạn, hóa thành từng đạo lôi xà càng nhỏ hơn đánh lên mặt đất. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Mà thụ lực địch song chủ thể. Hồ quang xẹt qua, cổ thụ chọc trời cũng trong nháy mắt hóa thành hai nửa, đang uốn lượn nhảy lên về phía ma thụ chiến sĩ chạy như bay. Điện quang chẳng chịt đánh tới, ma thụ chiến sĩ tay phải thành quyền, thân thể nửa quỳ xuống, quyền đầu mạnh mẽ đập lún vào trong mặt đất. Thổ địa phía trước ma thụ chiến sĩ rạn nứt, từ đó trong nhảy mắt xuất hiện một đạo mộc trận như núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ điện quang của nữ hoàng thiên đình xà đều ngăn trở ở bên ngoài mộc trận này. Mà thụ chiến sĩ có thể đồng thi triển mấy kỹ năng một lượt, đem kỹ năng của nữ hoàng thiên đình xà chống đối xuống. Sau đó, nó tự nhiên là muốn phản kích. Một bàn tay khác của nó bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay thoát ra từng cái gốc rễ, hướng phía nữ hoàng thiên đình xà, bay thẳng tắp đến khóa chặt. Cái gốc rễ này ở trong mắt của nữ hoàng thiên đình xà, giống như là một cây dây nhỏ, căn bản là không có gì đáng nhìn. Thế nhưng cái gốc rễ này lại vẫn đánh vào trong lân giáp của nữ hoàng thiên đình xà. Gốc rễ như nhìn đơn giản này, mầm mống mà thụ bên trong hấp lấy huyết dịch của nữ hoàng thiên đình xà, sau đó bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong khoảnh khắc, vô số rễ cây dẻo dài theo thân thể nữ hoàng thiên đình xà bắt đầu lan tràn ra, tựa như một phiến dây leo thật lớn đem toàn bộ phận thân thể của nữ hoàng thiên đình xà hoàn toàn bao trùm thành lục sắc. Mà thụ chiến sĩ điên cuồng rít gào một tiếng, hai tay nắm lấy cái gốc rễ kia, dẫn dắt nó hùng hăng lôi kéo. Lực lượng song trưởng đều hầu như để ma thụ chiến sĩ đem đại địa xung quanh dập vỡ nát. Thân thể nữ hoàng thiên đình xà bắt đầu khom xuống, theo ma thụ chiến sĩ lại một lần nữa điên cuồng gào thét. Sau đó nữ hoàng thiên đình xà bị túm lên khỏi mặt đất, thân thể to lớn như sơn mạch bay lên, kinh hoàng ở trên bầu trời rừng rậm xẹt qua một đạo âm ảnh. Sau đó nặng nề rơi xuống chỗ tùng lâm cự nhân đang chuẩn bị thi triển kỹ năng. Khi tùng lâm cự nhân vừa mới hoàn thành kỹ năng đang định thi triển, đã thấy nữ hoàng thiên đình xà thân thể to lớn trẻ thiền tế nhật bay tới, vội vàng dừng kỹ năng lại, hướng phía bên cạnh lăn lộn một phen, né tránh một cú đập này của nữ hoàng thiên đình xà. Nữ hoàng thiên đình xà lăn lộn ở trên đại địa, trong quá trình rơi xuống đất không biết đã đè chết bao nhiêu vạn con sinh vật cấp thấp. Từ phía xa nhìn đến có thể thấy được một mảng lớn rừng cây nát bấy dài ở trên đại địa, hỗn loạn không ngớt. Nữ hoàng thiên đình xà bò lên, cặp mắt tam giác hoàng sắc kia tức giận nhìn quét qua tùng lâm cự nhân trốn ở bên cạnh một cái. Rất hiển nhiên, nữ hoàng thiên đình xà đang oán giận tùng lâm cự nhân không để cho nàng làm đệm lưng. Cho dù không làm đệm lưng, chỉ cũng phải giúp nó suy giảm của lực lượng kia một chút cũng tốt. Nó cũng không đến mức bị rơi đến đầu óc choáng váng như vậy. Tùng Lâm cự nhân vẻ mặt mờ mịt, một bộ dáng lẽ nào ta không nên né tránh. Hai đại chủ tệ oán giận nhìn nhau một phen, sau đó lại lần nữa điều chỉnh qua đây, đồng thời phát động công kích đối với ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ về thực lực tân cấp, ý chí chiến đấu sụp sôi, đối mặt với hai đại sinh vật cấp chủ tể vẫn như trước là chủ động nghênh đón. Thân thể của nó nhỏ bé ở giữa hai đại chủ tể xuyên toa, cánh tay lại mỗi chốc bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể đem hai sinh vật cấp chủ tể giống như cự sơn kia đánh bay. Nữ hoàng thiên đình xa lực lượng thiểm điện lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, tự giác thiểm điện đem thực vật trong phạm vi 10 dặm toàn bộ hóa thành hư ảo. Sòng trường của nó đã bị lôi điện oanh kích, cháy đen một mảng lớn. Bất quá điều này cũng không hề ảnh hưởng tới nó chiến đấu. Dưới chân rễ cây, thông qua ý niệm bắt đầu khuếch tán trong khối thổ địa cháy đen này. Nữ hoàng thiên đình xà đang lặng yên, không tiếng động ở bên người động đậy. Nữ hoàng thiên đình xà thấy mà thụ chiến sĩ bị lôi điện của mình bắn trúng, đang định bắn thân bay ra. Cái đuôi của nó bỗng nhiên mắc kẹt ở trên mặt đất. Chỉ có nửa người trước thoát ra. Kết quả bởi vì động tác không thăng bằng này, cả thân thể lại đập lên mặt đất. Nữ hoàng thiên đình xà vẫn nộ quay đầu đi. Chầm giây lát lại phát hiện cái đuôi của nó không biết từ khi nào đã bị gốc rễ thực vật rậm rạp trói buộc lại. Những gốc cây thực vật này đang không ngừng sinh trưởng, lan tràn ra. Và lúc nữ hoàng thiên đình xà còn đang kinh ngạc, cũng đã bao trùm 1/3 thân thể của nó, khiến nó căn bản không thể nhúc nhích được. Nữ hoàng thiên đình xà phẫn nộ rít gào, toàn thân nhất thời đầy dẫy thiểm điện cường liệt, muốn đem những thực vật kia của ma thụ chiến sĩ toàn bộ phá hủy. Bất quá nữ hoàng thiên đình xà kỹ năng vẫn thi triển chậm một chút. Trên rễ cây những gai góc thật nhỏ kia đã điên cuồng cắm vào trong 1/3 lần phiến của nàng, rót vào độc tố, đồng thời hấp thu sinh mệnh lực của nữ hoàng thiên đình xà. Nữ hoàng thiên đình xà phát sinh tiếng kêu thống khổ, đau đớn, độc tố sinh mệnh trôi đi mất. Và loại hiệu quả này tạo thành cho nó thương tổn cực lớn. Mặc dù là cả người thiểm điện chạy như bay, cũng vô pháp hoàn toàn đem những thực vật đặc biệt dày dặn này đánh đát bấy. Sinh mệnh của nữ hoàng thiên đình xà đang trôi đi mất, mà thụ chiến sĩ bị điện thiêu đốt cánh tay lại đang khôi phục rất nhanh. Đợi cho nữ hoàng thiên đình xà đem toàn bộ thực vật đều đát bấy, sau đó mà thụ chiến sĩ trạng thái đã sùng mãn. Mà thụ chiến sĩ vốn định tiếp tục công kích, nhưng lúc này Tùng Lâm cự nhân quyền đầu đã như bão vũ đánh xuống. Mà thụ chiến sĩ không có đi ngạnh kháng, mà là song trường bỗng nhiên duỗi dài ra, buộc chặt lấy một cây đại thụ cao 500 thước ở phía xa. Song trường rất nhanh rút ngắn lại. Quá trình rút ngắn, thân thể mà thụ chiến sĩ cũng theo đó lấy tốc độ quá trình triệt thoái ra sau. Một mảnh đất khô cằn trụi lùi kia lại một lần nữa thừa thụ tẩy lễ, bị khuấy trộn nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ tiếc những công kích này cũng không có bao nhiêu rơi vào trên người ma thụ chiến sĩ. Nữ hoàng thiên đình xà lại một lần nữa lạnh lùng nhìn quét qua Tùng Lâm cự nhân một cái. Vài lần công kích, Tùng Lâm cự nhân đều là chậm nửa nhịp. Sau đó ma thụ chiến sĩ kỹ năng cũng truyền môn nhắm vào nó, khiến cho trên người nữ hoàng thiên đình xà tràn đầy vết thương. Mà Tùng Lâm cự nhân mỗi lần ngoại trừ kỹ năng thành thế to lớn rơi xuống, sau đó căn bản là không có tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với ma thụ chiến sĩ. Gia hỏa này tuyệt đối là điển hình tứ chỉ phát đạt, ý nghĩ giản đơn. Tùng Lâm cự nhân sờ đầu, lại một lần nữa kỹ năng thất bại. Gia hỏa này cũng xác thực có chút xấu hổ với nữ hoàng thiên đình xà. Dù sao hồ dùng mộc hệ năng lực né tránh là phi thường kém, đường đường cấp chủ tể nhưng các sinh vật mộc hệ đều đánh khổng chúng thuộc lực phi thường không thể nào nói nổi. Vì đền bù sai lầm, Tùng Lâm cự nhân lần này xung phong đi đầu, nó liên tục nhẹ ra mấy lần, thân thể nặng nề rơi vào trước mặt ma thụ chiến sĩ. Bỗng nhiên Tùng Lâm cự nhân tứ chi và đầu lâu biến mất không hiểu, cả thân thể lục sắc cự nhiên biến thành một khối đá. Khối đá này không phải là nham thạch bình thường, chỉ cần hình thể kinh khủng kia cũng đã đủ để đem tất cả nghiến thành thịt vụn. Khối đá kia bá đạo kéo tới, tốc độ kinh người. Ma thụ chiến sĩ căn bản không có chỗ né tránh, chỉ có thể chống đỡ cánh tay muốn từ trên người cự nhân hóa đá kia nghiền qua. Khối đá kia tần suất chuyển động cực nhanh, mà thụ chiến sĩ biến ảo cánh tay hầu như đều bị suy giảm. Khối đá vẫn như cũ đi trước, mà thụ chiến sĩ liên tục nhảy về phía sau. Một ngày lực lượng của nó không thể chống đỡ loại lực lượng to lớn này nghiền ép, khối đá này nhất định sẽ đem nó ép thành vụn gỗ. Khe rãnh thật dài xuất hiện ở trong rừng cây, mà thụ chiến sĩ nhìn quét qua phía sau, nhảy ra tòa sân khấu một cái. Một ngày bị tòa sân khấu kia xông đến vị trí, nó khẳng định sẽ lọt vào khối đá kinh khủng này nghiền nát. Lập tức mà thụ chiến sĩ vội vàng dùng ý niệm khống chế được gốc rễ dưới chân. Gốc rễ rất nhanh ở vị trí phía sau của ma thụ chiến sĩ 4-5 dặm cuốn lấy, hình thành một tấm lưới thực vật cực lớn. Cự nhân hóa đá kia xông đến, cả tấm lưới lớn kia cũng bắt đầu chìm xuống, mềm dẻo hòa hoãn lực lượng nghiền ép của khối đá. Tấm lưới thực vật càng chìm càng sâu, ma thụ chiến sĩ bị mắc ở chính giữa, tuy rằng mậu giáp đã bị vỡ vụn hơn phân nửa, thế nhưng nó vẫn như trước không có đem cự võng này triệt hồi. Ngược lại vào lúc khối đá kia nghiền ép thân thể của mình, liên tục gia cố cả tấm lưới thực vật. Lực trùng kích của khối đá kia không ngừng suy yếu, mà cả cự võng, sức kéo lại trở nên phi thường kinh khủng. Rốt cục, ma thụ chiến sĩ rít gào một tiếng. Vào lúc lực trùng kích của khối đá đã được điểm tới hạn, song trường mạnh mẽ nắm lấy cự võng rút ra, đem cự võng ghìm thật chặt. Một cái ghìm này để sức kéo của cự võng càng thêm kinh khủng. Tùng Lâm cự nhân rõ ràng không có ý thức được chính mình đã ở vào trong một tấm lưới thực vật phi thường nguy hiểm. Cự nhiên còn đang tách ra, nghiền ép ma thụ chiến sĩ. Chỉ tiếc, vô luận nó gia tăng lực trùng kích thế nào, thân thể như khối đá kia của nó đều bị lực lượng nào đó đẩy rơi về phía sau. Cự võng kia lực kéo thả ra, Tùng Lâm cự nhân còn không có phản ứng, liền lọt vào một cỗ lực đàn hồi to lớn. Thân thể như khối đá cách mặt đất 100 mét, bị đẩy lùi thẳng tắp ra ngoài. Cỗ lực đàn hồi này tương đối kinh khủng, so với tốc độ nghiền ép của khối đá còn muốn nhanh hơn gấp 2 lần. Mà ma thụ chiến sĩ quý cải biến góc độ của cự võng, càng đem Tùng Lâm cự nhân bắn về phía nữ hoàng thiên đình xà, hình thể cực lớn. Lực phản đạn này có thể so với Tùng Lâm cự nhân tự mình thi triển kỹ năng khối đá còn mạnh hơn gấp 2 lần. Dưới loại tốc độ này, nữ hoàng thiên đình xà cho dù là ý thức được cũng vô pháp động được thân thể cực lớn kia né tránh giả. Nữ hoàng thiên đình xà bối rối dễ dội thân thể, thế nhưng Tùng Lâm cự nhân bị bắn đến tốc độ quá nhanh. Nữ hoàng thiên đình xa chỉ có thể đủ mắt mở trừng trừng, nhìn Tùng Lâm cự nhân như khối đá kia hướng phía chính mình ném tới, mà không có bất kỳ biện pháp gì chống đỡ. Nữ hoàng thiên đình xa bị khối đá đánh bay đi ra ngoài, thân thể thở dài không biết bay qua cự ly dài dằng dặc cỡ nào, cuối cùng ngã ở vị trí gần ở chỗ vạn đồng ma thụ. Đuôi của nữ hoàng thiên đình xa cũng đều bị đè ép, thống khổ khi nó điên cuồng dễ dụa thân thể, cưỡng ép đem thân thể của mình đặt ở dưới người Tùng Lâm cự nhân kéo ra. Tiền huyết tràn ra, cái đôi của nữ hoàng thiên đình xà hầu như bị biến thành thịt vụn. Nó liên tục phát sinh tiếng kêu bén nhọn, thân thể lục lại lắc lư, chui vào trong rừng cây càng cao càng rậm rạp hơn. Nữ hoàng thiên đình xà không có đuôi, mất đi cân đối nghiêm trọng. Thân thể ở giữa thường thiên đại thụ, xuyên tòa cũng trái đâm phải lắc, đụng vào rừng rậm một mảnh ngổn ngang, lảo đảo trốn đến chỗ sâu trong rừng rậm. Sau khi nữ hoàng thiên đình xà chạy trốn, Tùng Lâm cự nhân mới rốt cục lắc lư cái đầu đứng dậy. Hình thể càng lớn thì chịu đựng trùng kích càng mạnh mẽ. Tùng Lâm cự nhân một cú ngã xuống này cũng không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn nát rồi. Mà lúc này rễ cây của ma thụ chiến sĩ rất nhanh quấn ở trên thân thể Tùng Lâm cự nhân. Ở dưới tình huống Tùng Lâm cự nhân không hề chuẩn bị, mạnh mẽ đem tứ chi của nó nhấc lên cao, sau đó nặng nề đập xuống mặt đất. Ma thụ chiến sĩ liên tục 3 lần bị chấn ngã, sau đó nội tạng và xương cốt bị chấn đến càng thêm vỡ vụn, ngay cả bò cũng đều trở nên khó khăn. Tùng Lâm cự nhân rút giày bò người dậy, bà còn bắt kia nhìn ma thụ chiến sĩ đang điên cuồng chạy tới, nhất thời sợ đến cả người run rẩy. Chưa bao giờ gặp qua sinh vật cấp chiến tướng bưu hãn như vậy. Tùng Lâm cự nhân đã không còn dũng khí chiến đấu nữa, bước ra một bước lớn liền hướng phía xa xa bò chạy. Về phần đế quốc quân đoàn, nó cũng không thể chú ý được nữa. Mà thụ chiến sĩ đuổi theo một trận. Sau đó, thân thể thật lớn của Tùng Lâm cự nhân đã biến mất ở trong rừng rậm liên miên vô tận, cao thấp khác nhau. Sau khi hai đại sinh vật cấp chủ tể của Thất Hoàng Chi Viện bỏ chạy trối chết, mà thụ chiến sĩ lập tức phát sinh tiếng gầm gừ phấn chấn. Tiếng rít gào này để thực vật quân đoàn to lớn như thủy triều trận để kinh sợ. Vô luận quân đoàn có số lượng có bao nhiêu kinh khủng, cuối cùng cũng là bỏ chạy trối chết, không còn dũng khí tái chiến tiếp nữa. Một trận chiến này để ma thụ chiến sĩ lòng tự tin bành trướng, hiệu quả lịch duyệt chỉ sợ cũng có thể đề thăng tới cửu thành. Mà ngay khi đại quân đế quốc bắt đầu lùi lại không lâu sau, chỗ vạn đồng ma thụ bỗng nhiên phát sinh một tiếng giống lên tức giận. Đã phía xa, thực vật ở chỗ đường chân trời và bầu trời tương liên như một đường viền mơ hồ thật lớn chờ mình đứng dậy, sau đó điên cuồng một đường hướng về phía này đuổi theo. Ma thụ chiến sĩ Tần, Ngưng, Quỷ Quân đều là dừng ở phương hướng đó. Đại khái không quá lâu, sở mộ cả người thiêu đốt ngân sắc ma diễm, dựa vào một đạo lưu tình xé qua trời cao, rơi vào trước mặt chúng hồn sùng. Đều trở lại đi, lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi. Sở mộ niệm lên chú ngữ, rất nhanh đẹp bốn con hồn sùng đều thu hồi đến trong không gian hồn sùng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Chủ tể cấp thấp ma thụ chiến sĩ. Vong mộng. Sau khi thu hồi toàn bộ hồn sủng, sở mộ lại niệm lên chú ngữ triệu hồi ra vong mộng. Vô số ám tử sắc tinh linh điệp ở trước mặt sở mộ ngưng tụ, cấp tốc tổ hợp thành vong mộng, thần thể cuồng xạ bá đạo, phát ra thiểm điện lôi mình kia. Sở mộ nhảy lên trên lưng vong mộng, vong mộng cũng đồng thời vỗ mạnh hai cánh, rất nhanh bay lên giữa không trung. Ở vị trí phía sau vòng mộng 1000 thước, vô số rễ cây quấn lấy tại đại địa cùng thiên không, lại một lần nữa cấu thành một thực vật đạo cực kỳ kinh khủng. Màn đêm đen kịt đã triệt để bị rễ cây lay động, cùng với ma thụ còn mắt chiếm đầy. Trong đó một sinh vật hình thể vô cùng to lớn, càng là kinh khủng đến cực điểm. Vạn con mắt mang theo oán nộ và phẫn nộ, vô cùng sâu đậm. Đuổi ở trước nhất chính là vạn đồng ma thụ. Vạn đồng ma thụ liếc mắt đã nhận ra ngẩn sắc ma nhân này. Đại khái khoảng 2 năm trước, gia hỏa này đã xông vào địa bàn của nó, trộm đi phần nửa sinh mệnh quả thực. Một lần đó, vạn đồng ma thụ đã tức đến sủi bọt mép. Khiến nó giận không ngờ là, mới cách không đến 2 năm, tên thổ phỉ này dĩ nhiên lại xuất hiện. Càng đáng ghét hơn là, gia hỏa này dĩ nhiên trộm đi chủ tế cấp thấp, nó cần dùng để làm linh vật tấn cấp. Thuận tiện ngay cả sinh mệnh quả thực còn lại, cũng cướp đi một lượt. Là có thể nhẫn thì còn gì không thể nhẫn. Cửu này bất động đái thiên. Vạn đồng ma thụ triệt để phát điên đuổi theo. Lần này cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí đuổi tới bên ngoài Thất Hoàng Chỉ Viên, vạn đồng ma thụ cũng tuyệt đối không thể để ngân sắc ma nhân này đào tẩu. Cự ly chỉ có không đến 1000 thước. Tuy rằng nói lần này xuất hiện Phượng Hoàng, tự hồ so với lần trước muốn lợi hại hơn. Bất quá vạn đồng ma thụ có mấy vạn binh mã, há có thể sợ ngân sắc ma nhân cùng với ám tử sắc hoàng tộc này. Vô số ma thụ bất tận vào thời khắc này phát sinh rít gào. Dễ cây trẻ thiền tế nhật khiến cho cả thế giới đưa tay không thấy nằm ngón. Ở dưới loại lực lượng này, sinh vật cấp đế hoàng cũng có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Thời gian sở mộ rơi vào trên người vong mộng, quay đầu lại nhìn vạn đồng ma thụ đang đuổi theo một cái. Không muốn cùng ngươi đánh, lẽ nào thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Sở mộ cười lạnh một tiếng, giữa hai tay rất nhanh ngừng tụ ra hai luồng ngân sắc ma diễm. Sở mộ lại không thích một lần nữa bị đám ma thụ này truy đuổi đến chật vật. Giữa hai tay ma diễm bốc lên, sau đó sở mộ liền đem chúng hướng với vị trí vạn đồng ma thụ ném đi. Hai luồng ma diễm cùng với rễ cây khiến hồn thiên đám hịa, ám địa so sánh quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng khi chúng nó rơi vào trước mặt vạn đồng ma thụ, hai luồng năng lượng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung. Từ kích thước ban đầu cỡ lòng bàn tay, trong nháy mắt bạo phát thành hỏa cầu thật lớn, đường kính 10 dặm. Trong phạm vi của quả cầu, toàn bộ ma thụ quân đoàn trực tiếp đốt thành tro tàn. Thực quản thôn phệ tất cả kia, thật giống như bị thiêu đốt ra hai lỗ thủng cực lớn. Đồng thời ma diễm còn đang kinh khủng lan tràn ra.